Vô thượng Niết bàn, chương 172, Bàng trưởng lão. Góc truyện audio.com, linh lực từ đầu quyền của Ngụy Yên bất chợt lóe lên, có linh lực hắc ám bao phủ tràn ngập một dao động bá đạo. Chát, quyền ấn của Ngụy Yên tông thẳng ưng chảo sắc bén của Bàng Nhượng Bàng, một tiếng va chạm chát chúa vang lên, mắt thường có thể thấy rõ khí lãng linh lực khuếch tán dữ dội, quét hết những vật thể chung quanh hai người bay đi nơi khác. Trong khí ra tay với Ngụy Yên, bất chợt từ không trung có một quả bóng màu đen từ đâu bay đến, nó nhắm ngay ngực của Bạch Hàn Phong, rít lên từng tiếng âm u bay đến, thân hình Bạch Hàn Phong hơi chấn động, lui về sau vài bước, ánh mắt lạnh lẽo vẫn không quên quan sát Bàng Nhượng Bàng, hắn vừa thấy Bàng Nhượng Bàng ra tay thì đã lùi lại, khi quả bóng bay đến, hắn ngay lập tức nhận ra đây là một con yêu thú họ Nhím. Quanh thân nó từng luống huyết văn nháng lên, báo hiệu nếu tính theo cấp bậc tu luyện của nhân tộc con Nhím này có cảnh giới ngang ngửa Bạch Hàn Phong, đều là linh sư hậu kỳ. Bạch Hàn Phong thấy con Nhím lao tới thì không hề sợ hãi, tay hắn đưa ra, không cần dùng bất cứ pháp bảo nào, lấy cứng trọi cứng với con yêu thú, một tiếng bành thật lớn vang lên, hai luồng lực đạo va chạm vào nhau, ngay lập tức con yêu Nhím bị đánh bay về phía sau, kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Tu sĩ luyện thể, Bàng Nhượng Bàng chấn kinh thốt lên, ánh mắt kinh hãi. Hắn giao chiến với Ngụy Yên nàng cũng là luyện thể, vậy mà đến cái tên này cũng luyện thể hơn nữa còn ở trình độ vô cùng mạnh mẽ, con yêu thú của hắn đã là hậu kỳ mà cũng không chống nổi, từ khi nào mà tu sĩ luyện thể không đáng tiền như vậy, ngay một lúc gặp được hai người. Có bản lĩnh, Bàng. Nhượng Bàng giận dữ lẩm bẩm, lại co chân búng ra, linh lực đỏ rực bao bọc cơ thể, áp lực trực tiếp bao phủ đến Bạch Hàn Phong. Nhìn bộ dáng tên kia có lẽ đang tính toán ra tay sát thủ với Bạch Hàn Phong trước khi chăm sóc đến Ngụy Yên. Bàng Nhượng Bàng không chút chần chờ, linh lực của linh đan trung kỳ càng lúc càng mãnh liệt, song trường cong lại thành chảo, linh lực đỏ rực cuồn cuộn quấn quanh hai tay, mơ hồ hình thành một đầu hỏa ưng. Thủ chảo và hỏa ưng dung hợp, hung hăng công kích Bạch Hàn Phong. Đối diện đòn thế tấn công sắc bén của Bàng Nhượng Bàng, Bạch Hàn Phong không chọn chính diện ngạnh kháng. Thực lực Bàng Nhượng Bàng rõ ràng vẫn mạnh hơn hắn một bậc, nếu cứ lao đầu xông lên, thực là khiến cho tên kia thoại nguyện. Bạch Hàn Phong điểm chân nhảy lùi lại, trong lúc đó những tia hắc ám đột một xuất hiện trên 10 đầu. Ngón tay hắn, Bàng Nhượng Bàng theo sát không buông, đòn thế dữ dội ép cho Bạch Hàn Phong liên tiếp lui sau. Nhìn thấy đối phương không ngừng tránh né, Bàng Nhượng Bàng cười gằn. Xem con thỏ nhỏ nhà ngươi nhảy nhót được đến bao giờ, Bạch Hàn Phong vẫn điềm nhiên tránh né, trả lại tên kia một tia cười khiêu khích nhưng không hề có dự định đối cứng. Ta xem ngươi có thể trốn đi đâu. Khóe mắt Bàng Nhượng Bàng sáng lên, thân hình như bay ra giữa không, linh lực hùng hồn tuôn ra dữ dội hơn nữa, chảo biến thành quyền, từ trên cao cách không nện xuống Bạch Hàn Phong. Lôi Vũ Quyết một quyền nện xuống, linh lực đỏ rực cuồn cuộn trào ra như ngọn lửa. Quyền phong được ngọn lửa bao lấy, Bàng Nhượng Bàng như hóa thành lôi điện gào thét lao xuống, bao phủ hết mọi đường lui của Bạch Hàn Phong. Trong lúc Bạch Hàn Phong lùi lại, khóe mắt hắn chợt trông thấy Ngụy Yên lùi dần ra phía sau rồi nhanh chóng phi thân chạy mất, Bàng Nhượng Bàng cũng nhận ra điều đó, cả lão và Bạch Hàn Phong đều thầm kêu lên, khốn kiếp, hắn thầm rủa, khi không lại bị người ta mang ra làm bia đỡ đạn. Bạch Hàn Phong nhìn Bàng Nhượng Bàng, hai mắt hắn trợn tròn, mẹ kiếp, đã lâu bản thành chủ chưa giết người, các ngươi lại tưởng ta là mèo bệnh ư? Hai bàn tay chớp mắt hợp lại quát lớn, Phong, díu, díu, díu. Ngay khi hắn quát lên, không khí trước mặt thoáng dao động một chút, từng luồng linh lực nóng rực như sợi chỉ tuôn ra, dưới sự tăng phúc của đại mạc nó càng trở nên nóng bỏng, linh lực nhanh chóng hình thành nên một hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh này thoáng dừng lại rồi đưa tay bóp chặt Bàng Nhượng Bàng. Bất thình lình bị túm chặt khiến thân thể Bàng Nhượng Bàng khựng lại cứng ngắc trong chớp mắt. Gương mặt tên kia lại thêm một lần vô cùng kinh hãi, cái bất gì, bất quá chỉ ngạc nhiên chốc lát, liền nhận thấy trói buộc của linh lực có vẻ yếu nhược, cười một tiếng khinh thường, người bất quá chỉ là linh sư, không thể thắng ta được. Ầm. Linh lực của cảnh giới linh đan hùng hồn trong cơ thể trào ra mạnh mẽ, trực tiếp chấn nát những tia linh lực của Bạch Hàn Phong. Thế công của Bàng Nhượng Bàng lại tiếp tục không thay đổi, hung hãn oanh kích Bạch Hàn Phong, chẳng qua bị linh khí kia ngăn cản trong tức thời cũng khiến thế công trễ mất một nhịp, khí thế cũng bị giảm hẳn đi. Thấy Bàng Nhượng Bàng mạnh mẽ như vậy, Bạch Hàn Phong cảm thấy hết sức đen đủi, tuy chiến lực của hắn rất mạnh, nhưng muốn vượt cấp chiến đấu cũng hết sức khó khăn, tuy rằng hắn có thể dùng đến hỏa thần nộ, nhưng cũng khá nguy hiểm, không phải bất. Đắc dĩ hắn còn không muốn sử dụng, chưa nghĩ ra cách gì, thế công của Bàng Nhượng Bàng đã đến nơi, Bạch Hàn Phong nhanh chóng di chuyển nhảy nhanh sang trái để tránh. Xem người tránh được đến bao giờ, Bàng Nhượng Bàng thấy Bạch Hàn Phong chật vật nhảy tránh, ý cười càng đậm càng khoái trá, sát khí cũng đại thịnh, ánh mắt hung lệ tàn nhẫn, để Ngụy Yên chạy mất lão quyết định dồn hết tức giận lên người Bạch Hàn Phong, linh lực đỏ rực như hỏa ưng săn mồi, dao động dị thường cuồng bạo nhanh chóng dồn áp lực lên ngực Bạch Hàn Phong.